lúc lại nói anh rất có trách nhiệm. Bất kể là công việc gì, có khó khăn cỡ nào, chỉ cần vào tay anh là mọi thứ sẽ hoàn hảo. Bố cũng không quên tán thưởng anh, mặc dù xuất thân nghèo khổ, nhưng lại rất có chí tiến thủ. Chính vì thế hình tượng anh ở trong lòng cô là một thanh niên nghèo vượt khó phấn đấu để thành công. Mặc dù thái độ của anh đối với những người khác không được hòa nhã cho lắm, nhưng mà thiện cảm của bố cô đối với anh chẳng vì thế mà giảm bớt, thậm chí còn luôn miệng nói muốn tìm một anh con rể tài hoa như anh mới đáng tin cậy. Mà chính cô, lần đầu tiên gặp anh, trong lòng cũng thầm thừa nhận như vậy. Thư Hòa, con thấy Nghiêm Lập Cương thế nào? Lịch Vọng Quốc không quanh co lòng vọng, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Lịch Thư Hòa cũng đoán bố cô sẽ hỏi vấn đề này, gương mặt ngượng ngùng hốt hoảng hỏi lại. Cái gì thế nào ạ? Sao bố lại hỏi con thế? Lịch Vọng Quốc nhìn cô con gái đơn thuần, mảnh mai của mình khẽ thở dài, vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh. Thư Hòa, có một số chuyện bố tưởng rằng phải rất lâu nữa mới đến. Nhưng mà thời gian trôi nhanh quá. Bây giờ con cũng đã 20 tuổi rồi. Bố cần phải nhanh chóng sắp xếp một số chuyện. Nghe bố nói những lời giống như chăn chối, cô vô cùng hốt hoảng. Bố đang nói gì vậy? Lịch Vọng Quốc vỗ nhẹ đầu con gái. Từ khi mẹ con mất đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi. Những việc đáng lẽ phải do mẹ con thu xếp, nhưng mà bất đắc dĩ một người đàn ông như bố lại phải nghĩ đến. Lập Cương đã làm việc cho công ty nhà mình gần 1 năm. Trong thời gian này bố cũng đã quan sát cậu ta kỹ lưỡng. Không thể không nói nó thực sự là một người tốt, một nhân tài hiếm có. Đối với bố, người như vậy mới đủ tư cách làm con rể của bố. Còn con thấy thế nào? Lịch Thư Hòa có chút giật mình, không thể tin được mình mới 20 tuổi đã bị bố hỏi đến về vấn đề đối tượng kết hôn như thế này. Cổ họng khô khốc, hai mắt mở to kinh ngạc. Con... Bố muốn gả con cho cậu ta. Con có đồng ý không? Lịch Thư Hòa còn đang trong trạng thái mơ màng, lập tức bị lời nói của bố cô làm cho giật mình. Gả cho anh ấy? Hôm nay là ngày cá tháng 4 sao? Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Đúng, nếu như bố muốn gả con cho cậu ta, con sẽ đồng ý chứ? Con... Cô cứng họng, nói không nên lời. Đồng ý không? Cùng người đàn ông kia kết hôn, cô hỏi chính bản thân mình. Lịch Vọng Quốc nhìn biểu tình quẫn bách trên mặt con gái, trong lòng có chút mềm đi. Đổi lại nói cách khác, như vậy đi, nếu con đồng ý, chỉ cần gật đầu một cái là được. Mặt cô đỏ như gấc, xấu hổ và giận dữ cúi đầu. Con không biết đâu, bố tự quyết định là được rồi. Nói xong chạy trồi chết ra khỏi thư phòng. Lịch Vọng Quốc nhìn bóng lưng gấp gáp của con gái, cười lắc đầu. Xem ra không cần lo lắng con bé sẽ từ chối. Ông chỉ hy vọng mình có thể có thêm nhiều thời gian hơn chút nữa. Nghiêm Lập Cương và Lịch Thư Hòa không ngờ lần gặp mặt thứ ba lại nhanh đến như thế. Lần này là ở nhà xưởng của Lịch Vọng Quốc. Tan làm, công nhân viên đã ra về hết cả. Chỉ còn lại vài bảo vệ đang chờ người đến thay ca. Sao hôm nay bố không có ở trong xưởng nhỉ? Lịch Thư Hòa từ phòng làm việc của bố mình đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đi đến nhà xưởng vì không chú ý nên không cẩn thận va phải một người đàn ông. Xin lỗi. Cô liên tục nói xin lỗi cho đến khi nhìn thấy tay người đàn ông đỡ cô, nhất thời sửng sốt. Nghiêm Lập Cương. Là tôi. Môi nở nụ cười nhợt nhạt, tay không có ý định buông cô ra, cho đến khi cô xấu hổ lùi lại một bước, anh mới luyến tiếc buông tay xuống. Cái đó, tôi đến tìm bố tôi. Cô lên tiếng giải thích. Buổi chiều giám đốc có việc ra ngoài, có thể sau khi xong việc chú ấy đã về nhà rồi. Sao vài câu đơn giản? Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Lịch Thư Hòa cắn môi, không dám ngẩng đầu, chẳng biết nói gì nữa. Hôm qua cô cùng bố nói chuyện, không biết người đàn ông này có biết gì về dự định của bố cô không nhỉ? Bố có đề cập đến chuyện này với anh không? Em có muốn đi đâu không? Anh cúi đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi. Lán mi dày như cánh quạt khẽ rung động, toàn thân váy hồng nhạt, khí chất mềm mại, ngọt ngào của cô như một tấm lụa mỏng quấn quýt vẩn quanh trái tim anh. Sau bữa cơm hôm đó, qua lời chủ Lịch anh biết được đáp án của cô, một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa anh và chú ấy diễn ra. Anh biết nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, người con gái anh chưa từng dám mơ tưởng trước mắt này, về sau sẽ nắm tay anh cả đời. Anh đã từng cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng nhìn gương mặt phiếm hồng trước mắt cùng giọng nói có chút run rẩy của cô, anh cuối cùng biết được đây không phải là ảo tưởng của mình mà hoàn toàn là thật. Không, tôi muốn về nhà. Giọng nói của hắn làm cho cô không khỏi cảm thấy khẩn trương, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể dùng giọng nói mang theo chút run rẩy trả lời anh. Anh nhìn cô cho rằng nếu mình nói chuyện lớn hơn một chút chắc sẽ dọa cô chạy mất dép, cho nên không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng xuống nói: tôi đưa em về. Ngữ khí không cho phép từ chối, hơn nữa anh còn tự mình đi trước một bước, sau đó quay đầu lại nhìn cô, chờ cô tự động đuổi theo. Bỗng nhiên cô có chút kích động muốn cười. Người đàn ông này thật sự không hiểu lãng mạn là gì. Rõ ràng là muốn đưa cô về nhà, vì sao khẩu khí lại giống như mệnh lệnh vậy chứ? Cô vốn đã buông lỏng nhất thời trở nên khẩn trương, tròn mắt nhìn anh, ngón tay cũng túm chặt váy. Nhìn thấy cô biểu tình ngạc nhiên, không hề tỏ ra chán ghét, anh nhìn chằm chằm vào cô, chậm rãi nói hết câu: em có biết chú Lịch định tổ chức lễ đính hôn trước cho hai chúng ta hay không? Đính hôn? Cô ngây ngốc hỏi lại anh, giống như lần đầu tiên nghe thấy những lời này. Chuyện đính hôn cô quả thực không biết. Cô vẫn cho rằng ngày đó bố nói những lời kia là để hai người họ lui tới mà thôi. Đúng là đính hôn. Nghiêm Lập Cương nét mặt căng thẳng nhìn khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu của cô. Anh không biết chú Lịch lại chưa nói chuyện này với cô. Lịch Thư Hòa không nhìn thấy nét mặt hồi hộp của anh, lắp bắp nói: tôi nghĩ rằng bố muốn chúng ta trước tiên qua lại một thời gian. Nghiêm Lập Cương tỉ mỉ quan sát phản ứng của cô, phát hiện cô chỉ là kinh ngạc với hai chữ đính hôn, còn đối với việc hai người sẽ kết giao, cô lại không có chút bài xích nào. Lúc này có chút thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng giải thích: không phải, chú Lịch muốn chúng ta đính hôn trước. Đối với anh mà nói đây là quyết định tốt nhất, bởi vì ở thời điểm hiện tại anh không thể cho cô một hôn lễ hoàn hảo. Hơn nữa đính hôn trước có thể xác lập quan hệ của hai người, giúp anh có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ tốt hơn. Hiện tại anh đang có một cơ hội kiếm tiền vô cùng tốt, nhưng vốn chưa đủ. Mà vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết, cho nên điều anh thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Tôi nghĩ ý của chú Lịch là chúng ta đính hôn trước, sau đó mới hẹn hò. Nghiêm Lập Cương lên tiếng giải thích. Lịch Thư Hòa kinh ngạc lên tiếng: nhưng mà chúng ta mới chỉ gặp nhau có 3 lần thôi. Đáy mắt Nghiêm Lập Cương thấp thoáng ý cười vui vẻ. 3 lần gặp mặt đã đủ rồi, không phải sao? Cố nhất thời nghẹn lời, thực sự không biết nên trả lời anh thế nào. Anh nguyện ý sao? Anh không chút do dự trả lời: nguyện ý. Anh trả lời quá mức gọn gàng, khiến Lịch Thư Hòa lần thứ hai chống đỡ không nổi, chỉ biết lúng túng nhìn anh. Nghiêm Lập Cương không thấy cô nói gì, mày kiếm nhíu lại. Anh không phải phụ nữ, không biết lúc này cô không nghe, cô muốn nghe cái gì, hoặc là đang do dự điều gì anh cũng không hề biết. Anh không thể mua trang sức giá trị xa xỉ tặng cho cô, cũng không có hoa tươi mềm mại, nhưng anh có thể đảm bảo là anh làm được. Tôi biết chúng ta mới gặp mặt có 2 lần. Đính hôn đối với em là chuyện quá đột ngột. Nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ tận lực mang lại cho em tất cả mọi thứ em muốn, làm cho cuộc sống của em mỗi ngày đều vui vẻ. Như vậy, đối với việc đính hôn của chúng ta, em có đồng ý không? Anh muốn che chở cô, nâng niu như một bông hồng chân quý. Mặc dù bây giờ không thể lo cho cô cuộc sống giàu có, nhưng chỉ cần cho anh thời gian 3 năm, thậm chí là ngắn hơn nữa, anh cũng có thể hoàn thành lời hứa hẹn hôm nay của mình. Lịch Thư Hòa kinh ngạc nhìn anh. Lời anh nói miễn cưỡng coi như lãng mạn. Nếu giọng điệu nói chuyện kia không giống như nhà chính trị đang tuyên thệ, còn có ánh mắt của anh không nên giống như đang uy hiếp cô, nếu như vậy thì càng tốt hơn. Nhưng ngay cả khi như vậy, trong lòng cô vẫn có chút cảm động. Không phải bởi vì anh nói ra những lời này, mà là vì nói ra những lời này lại là anh. Người đàn ông có thể đem câu nói được làm được hoàn toàn chứng thực. Từ trước đến giờ, bố mới thấy có một người. Đó chính là Lập Cương. Nếu cậu ta làm con rể của bố, bố sẽ rất yên tâm. Không biết tại sao trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện câu nói này của bố cô. Do sự bất an trong lòng thoáng chốc, tiêu tán mất một nửa. Cô lắc đầu, ánh mắt sáng trong lại nhìn anh. Sau đó chậm rãi nói. Em mong muốn có một cuộc sống đơn giản. Mỗi ngày trôi qua thực bình an, cùng người nhà yêu thương lẫn nhau. Em mong muốn cuộc sống như vậy. Những điều này, anh có thể cho em được không? Anh khẳng định trả lời. Tôi có thể. Nghe câu trả lời của anh, trên mặt cô lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Như vậy em đây rất chờ mong ngày đính hôn của chúng ta. Nhìn cô tươi cười duyên dáng, ở trong lòng Nghiêm Lập Cương cũng chờ mong thời khắc hai người xác lập quan hệ. Khi hai người đang nhìn nhau cười, không ai chú ý tới Lịch Vọng Quốc đang ở một chỗ khác đậu phố, vẻ mặt vui mừng, mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi. Anh rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi, Lệ Hoa. Ông thấp giọng lẩm bẩm, câu nói theo gió đêm phiêu tán trong không khí. May mà hai người dường như rất hòa hợp, nếu không thời gian của ông chỉ sợ không đủ để tiếp tục tìm kiếm chỗ dựa cho con gái bảo bối. Lễ đính hôn diễn ra rất đơn giản, vì Nghiêm Lập Cương đã không còn người thân nào, mà Lịch gia ngoại trừ Lịch Vọng Quốc cũng không có bà con họ hàng thường lui tới. Vì Nghiêm Lập Cương không dư giả gì, dùng hết số tiền mình có cũng chỉ có thể mua được một chiếc nhẫn có đính một hạt kim cương vô cùng nhỏ. Lúc trao nhẫn đính hôn, nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay cô, trong lòng anh không tránh khỏi căng thẳng và sợ hãi. Anh lo lắng trong mắt cô sẽ xuất hiện xem thường và khinh bỉ. Nhưng nhìn thấy cô đáy mắt lấp lánh ý cười và thỏa mãn, anh bỗng cảm thấy trái tim nhẹ bẫng. Sau này, anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn lớn hơn. Anh thấp giọng nói. Hứa với cô cũng là hứa với chính mình. Lịch Thư Hỏa trước khi đính hôn cũng biết, kinh tế của anh hiện tại không được tốt lắm. Nhưng cô không ngờ anh lại mua hẳn một chiếc nhẫn kim cương. Tuy nhỏ thật, nhưng nó vẫn làm cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Thực ra có nhẫn kim cương hay không cũng không nói lên điều gì cả. Bởi vì đối với cô mà nói, thành ý sâu đậm của anh là đủ rồi. Sau khi kết thúc nghi thức đính hôn, Lịch Thư Hòa trở về phòng tháo đồ trang sức và thay quần áo, còn Nghiêm Lập Cương theo bố vợ đến thư phòng. Đây là lần thứ hai anh bước chân vào đây. Lần đầu tiên ông là ông chủ của anh, còn bây giờ ông là bố vợ anh. Hai người sẽ nói một giao dịch, anh sẽ đạt được cả hai điều mà mình mong muốn nhất. Một là cô, một là nguồn tài chính. Lịch Vọng Quốc lấy một túi văn kiện từ trong ngăn kéo ra. Bên trong có một tấm chi phiếu và một văn bản. Ông lấy tập văn bản ra, đẩy tới trước mặt con rể, kèm theo một chiếc bút máy. Được rồi, đây là thỏa thuận của chúng ta. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Nghiêm Lập Cương ngồi đối diện ông, cầm bút lên, nhưng lại chần chừ không ký. Sao lại không ký? Anh cầm bút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, có ơn chi ngộ đối với mình trước mặt. Lần đầu tiên có cảm giác không biết nói gì để biểu đạt lòng biết ơn, giọng nói mang theo thành khẩn lên tiếng. Bố, trước khi con muốn nói, con thực sự cảm ơn bố, con sẽ dùng cả đời mình đối xử tốt với Thư Hòa. Lịch Vọng Quốc nhìn con rể, trong lòng rất cảm động. Ông biết những lời này của cậu đã là chân thành, đáng quý và hứa hẹn rồi. Chỉ có điều ông mong muốn không phải cái này. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta không chỉ muốn một lời cảm ơn của con đâu. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hôm nay ta giúp con, ngoài việc cảm thấy con đáng giá để giúp đỡ, còn có mong con sau này nhớ kỹ ta đã giúp con một lần, chăm sóc thật tốt cho con gái ta. Cái gì mà cả đời hay không cả đời, với ta mà nói toàn là nước chảy mây trôi. Nhân lúc ta còn có thể sống thêm vài năm nữa, hãy nỗ lực dốc sức mà làm ăn để cho ta thấy lời hứa hẹn cả đời với Thư Hỏa của con có thể làm được bao nhiêu. Nghiêm Lập Cương thận trọng gật đầu, ánh mắt kiên định không sợ hãi nhìn bố vợ. Con hiểu, con sẽ cố gắng hết sức khiến bố hài lòng. Trong thư phòng, hai người đàn ông không nói thêm lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng ngòi bút và trang giấy ma sát và sự âm thanh sột soạt nhẹ nhàng. Lịch Thư Hòa nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, thì ra cô vẫn có thể ngủ được cả một đêm. Sang mặt cô tái nhợt, chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp rời giường rửa mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy trong gương, cô bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn vì hiện tại hai vợ chồng cô hầu như có thói quen ngủ riêng. Cô không nhanh không chậm trang điểm, bởi vì cô biết lúc này trong nhà ngoại trừ Thiểm Lâm và Tiểu Nguyệt cũng chỉ còn một mình cô mà thôi. Ra khỏi phòng tắm, cô nhìn chiếc hộp được bọc cẩn thận anh đặt ở đầu giường ngày hôm qua, nhịn không được cười khổ. Cô mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai màu hồng phấn. Bên dưới lót một lớp vải nhung màu trắng, phát ra từ ánh sáng lấp lánh trong suốt. Nhìn là biết nó có giá trị thế nào. Chỉ tiếc, đây không phải là thứ cô muốn. Cô đóng hộp lại,

Một cô gái có dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, người còn lại là trợ lý tần lang của Nghiêm Lập Cương. Một cô gái có dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net